Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 132. Tôi phải ngừng lại ở đó vì tôi biết nếu tôi nói thêm, tôi có thể móc súng ra nổ nó chết liền tại chỗ. Tôi chưa muốn giết nó ngay bây giờ, tôi đổi sang đề tài khác. Thằng Franco giao cho mày á, cái nhiệm vụ gì trong vụ này? À, cỡ chừng 2 giờ sáng, tao sẽ cho 3 chiếc xe cảnh sát tới phần online và xúc hết mấy thằng tay chân thân tín của Romano. Trời đất, nếu tôi không khám phá ra kịp vụ này thì dù có biết trước được âm mưu của thằng Franco, tôi cũng khó mà diệt nổi tụi nó một khi lực lượng hai bên quá chênh lệch như thế. Xúc như thế nào? Mày không sợ chúng nó chống cự à? Saki lắc đầu tự tin. Ê, chẳng bao giờ chúng nó dám chống cự. Mà chống cự làm gì khi chúng nó biết rằng chỉ về ti ngồi chờ chừng vài tiếng rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đó hết. Trong quá khứ, chuyện này vẫn xảy ra hoài. Lâu lâu tụi tao cũng làm bộ bố ráp một trận để cho báo chí có chuyện đăng, để cho dân chúng thấy là cảnh sát New Orleans cũng biết làm việc. Vì thế chúng nó sẽ không phản đối và sẽ ngoan ngoãn leo lên xe cây như những lần trước. Có điều lần này thì tao sẽ cho lệnh giữ tụi nó lại đến sáng. Sau khi Franco đảo chánh xong thì tao sẽ cho chúng nó về. Thằng nào còn muốn theo Romano thì tao cho đi một đường tàu suốt luôn. Mẹ kiếp, âm mưu ghê gớm thật. Tôi hỏi thêm một câu thăm dò. Thế thì thằng Franco lúc nãy đi đâu vậy? À, nó đi nói chuyện với thằng Cooper. Tôi phải công nhận là thằng Saki này nói thật. Cái số điện thoại mà Loretta lúc nãy đã cho tôi chính là số điện thoại của thằng Cooper. Mẹ kiếp, thì ra thằng Saki này giữ một vai trò khá quan trọng trong ban tham mưu của thằng Franco. Đại quý cảnh sát mà, không quan trọng sao được. Mày biết gì về cái thằng Cooper? Ê, mới đầu tụi tao vẫn nghi nó là người của CIA, cựu chiến binh Việt Nam á, lại làm việc cho CIA ngày xưa thì không nghi sao được. Nhưng sau nhiều lần điều tra thì tao biết nó chỉ là một thằng bắn mướn, một thằng mê tiền và có tài. Ê, cái chuyện chặt đầu người á của nó có thiệt không? À, thật hoàn toàn. Mày không biết đó thôi chứ chuyện này xảy ra như con bữa trong cái thế giới của tụi thiên thần địa ngục. Chính nhờ sự thách đấu đó mà chúng nó mới luôn luôn có một bọn găng tơ nguy hiểm nhất của nước Mỹ. Hễ thằng nào giỏi nhất, vô công nhất thì được làm lãnh thổ khỏi cái màn bộ bán làm chi cho mất công. Hồ sơ cảnh sát còn ghi rõ rành rành về cái vụ này, nhưng không ai lôi chúng nó ra tòa được vì không bao giờ có nhân chứng. Xin mở ngoặc, người đọc xin có lẽ đến chánh lợi, nhất là cái câu hễ thằng nào giỏi vô công nhất thì được làm lãnh thổ, có lẽ là ông tác giả đã ghi lộn. Hễ thằng nào giỏi vô công nhất thì được làm thủ lãnh. Xin đóng ngoặc. À, nó có âm mưu gì trong cái vụ lật đổ thằng Romano này không? À, theo tao nó sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, tất cả đều chỉ vì tiền. Vậy thì thằng Romano có đi gặp nó chắc phải nhờ giả nói chuyện gì đó. Ê, tao không có biết rõ lắm. Nói tới đó thì nó cười cười. Tôi chúa ghét cái nụ cười này. Nụ cười này nó cho tôi biết rằng nó biết nhiều mà không chịu nói ra đó thôi. Nhưng tôi phải làm gì để kể răng nó ra đây? Đánh nó ở đây thì không được, mà đem nó đi chỗ khác thì tôi sợ không có nhiều thời giờ. Không lý lại móc súng ra dọa nó sao? Cứ nhìn cái bộ tịch thằng này thì tôi biết khó mà dọa nó bằng súng trong cái tiệm này được. Tôi mồi thêm một điếu thuốc để suy nghĩ. Thằng Saki hỏi ngay. À, mày thọt cái túi áo trên á, lấy cho tao cái gói bạch phiến á, để hút với mày cho vui. Tôi ngạc nhiên, quá ra thằng đại quý cảnh sát này cũng hút bạch phiến. Mẹ kiếp, nếu đại quý cảnh sát mà như thế thì nước Mỹ sắp loạn đến nơi rồi. Tôi thò tay vào túi áo nó móc ra một cái túi ni lông để lên bàn. Mày cũng hút thứ này à? Ê mẹ, thuốc cung cấp miễn phí không hút cũng ổn. Đây, à, mày đổ nó trên mặt bàn cho tao, đổ trên miếng giấy đèn á, rồi lấy cái ống này đây kề vào mũi của tao. Tôi đổ cocaine lên một miếng giấy nhỏ như lời nó nói, lấy cái ống hút cầm tay. Thằng Saki cúi đầu xuống sát mặt bàn chờ đợi. Tôi để cho nó chờ. Một lúc không thấy tôi làm gì, nó xoay nhìn lại nhìn tôi. Ê, nhét cái ống này vào mũi tao, lẽ lẽ mày. Tôi lắc đầu bình thản nói. Ê, không. Thằng Saki sững cổ lên liền. Ê, cái thằng khốn nạn, sao mày kỳ chơi kỳ với mày? Tôi cười bảo. Hê hê, không kỳ gì cả. Kể từ giờ phút này, mày muốn hút bạch phiến hay muốn làm gì á thì phải tỏ ra thiện chí. Nó gầm lên, ê thiện chí cái đít của tao, tao là đại quý cảnh sát, thuốc của tao, tao muốn hút thì cứ hút, mày muốn làm gì thì làm, không cần phải thiện chí cái củ gì hết. Tôi bình thản quay mặt đi, hút một hơi mà nói mà không thèm nhìn nó. Nếu thế thì đại quý hút đi, mời đại quý đó. Thằng Saki tức sặc máu ra, nhưng một lúc thì nó cũng biết là nó không thắng tôi được. Tôi vỗ về nó. Thì tôi đã nói với đại quý là tôi chỉ hỏi những tin tức cần thiết rồi thả đại quý ra mà. Sao đại quý không chịu khó nói mẹ nó ra những gì đại quý biết? Đại quý vừa được thoải mái, tôi cũng vừa được việc của mình. Tại sao chúng mình làm khó nhau mà làm khó hoài vậy? Thằng Saki gằn giọng. Thế thì mày muốn gì? Muốn biết kế hoạch hành quân của thằng Franco. Ê, tao không có biết. Đừng có nói thế đại quý. Một thằng như thằng Franco, một khi muốn làm một chuyện tài trời gì á, chẳng hạn như chuyện đảo chánh thằng sếp của nó, một chuyện á, sẽ có bắn giết tùm lum trong thành phố thì phải được phép lành của cảnh sát. Phép lành đây không phải của mày thì của ai. Và nếu muốn được phép lành của mày á, thì nó phải nói cho mày biết cái kế hoạch của nó. Đi đứng thế nào, bắn giết ra sao, tao nói có đúng không? Cúi đầu xuống, để tao thưởng cho hút cocaine rồi nói tiếp. Nó cúi đầu như một cái máy, tôi nhét ống vào mũi nó, chờ cho nó hút được. Một chừng một nửa thì tôi giật tay lại. Một tỷ thôi mày. Bày tỏ thiện chí thêm, thì tao mới cho hút tiếp. Ê, cho tao hút một chầu cho đã đời tao sẽ nói. Mẹ kiếp tao nói hết. Tôi biết tâm lý bọn hút. Một khi hút được đủ cử, thì con người chúng nó trở nên thoải mái, dễ chịu. Không cho nói cũng bắt người ta ngồi, cho chúng nó nói mà nghe. Tôi nhét cái ống vào mũi nó, thằng Saki nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại như để người ta lừa banh bằng đầu. Tiếp theo đó là những tiếng rột rột, nghe thật là ngứa cái lỗ tai. Một lúc sau nó ngẩng mặt lên, khà một tiếng. Ê, cái thằng Phan Cô là một thằng tinh quái. Nó bắt đầu chịu nói rồi đây. Tôi bơm thêm một cho nó một chút hơi. Phải, nó là mà làm lãnh tụ của Romano thì chắc thiên hạ chắc không đúng với nó. Nó tính như thế nào? Như thế này. Trước hết, như tao đã nói lúc nãy, vào khoảng 3 giờ sáng, tao sẽ cho 3 chiếc xe cảnh sát xong tới phần online. Tóm cổ hết mấy thằng tay chân ruột thịt của Romano chắc lên xe cây. Tao sẽ chở bọn này về ti, nhốt hết vào một phòng, không cho chúng nó liên lạc với ai hết. Tiếp theo đó, 4 giờ sáng, khi khách khứa bắt đầu ra về, thằng Franco sẽ cho tụi thiên thần địa ngục phóng xe mô tô tới. Tụi này sẽ vào tiệm kêu rượu uống và gây gỗ càng nhiều thì tiền thưởng càng lớn. Dĩ nhiên là bọn tay chân còn lại của Franco sẽ phản ứng và súng sẽ nổ. Trong lúc súng nổ đó, có vài thằng thiên thần địa ngục chạy làm sao không biết mà lại lạc lên lầu để bắn nhau ở trên đó. Bắn cho đến lúc nào thằng Romano và mấy thằng đàn em của nó chết thì thôi. Thế là xong chuyện. Một chuyện thứ nhất. Hay thiệt. Nếu nó tính hay như thế thì tại sao lại có hai thằng lên lầu để giết sếp Romano? Thằng Saki cười hề hề. Hay là cái chỗ đó. Hai thằng đó được lệnh lên lầu không phải để giết mà để canh chừng thằng Romano. Mày nói mới nói chuyện lớn thứ nhất, còn chuyện lớn nào nữa không? Ê, có chứ. Khi tụi Cooper thanh toán xong bọn đàn em Romano xong, thì Franco sẽ đi với tụi xì New York tới phần online để giao tiền cho tụi Cooper đúng như lời hứa. Nhưng trao tiền xong, thì bọn xì New York sẽ nổ súng giết hết tụi này để trả thù cho Romano. Thế là thằng Franco vừa trả thù cho chủ, vừa thanh toán được tụi Cooper. Xong chuyện thứ hai. Còn chuyện thứ ba như thế nào? Chuyện lớn thứ ba là sau đó, Franco sẽ cho còng tay hết bọn xì New York và giao chúng nó cho tụi thiên thần địa ngục trung ương. Dĩ nhiên là phải kèm theo cỡ chừng vài trăm ký cocaine để xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Mày nên nhớ là không có đứa nào đụng tới bọn thiên thần địa ngục mà sống được yên lành. Thế là một mình nó vừa giết được Romano, vừa thanh toán được thằng Cooper, thanh toán được bọn xì New York mà cũng không ai trách nó được. Tôi thở ra một cái. Mẹ, thằng Franco đúng là một nhà quân sự đại tài á. Ê, phải, tao cũng không thể nghĩ như nó ra như cách của nó nghĩ ra được. Tao phục nó luôn. Nhưng một khi kế hoạch hay như thế mà hỏng thì uổng quá nhỉ. Saki nhún vai nhìn tôi. Ê, chỉ vì một thằng gián điệp da vàng của gia đình Gadino. Nghe nhắc tới Gadino, tôi giật mình nhớ tới một chuyện. Không hiểu sao tự nhiên có một động lực nào đó hối thúc tôi phải gọi cho ông già. Tôi chụp lấy cái điện thoại của nó ở trên bàn và hỏi: "À, mày có cái điện thoại này để tao sử dụng như một cái điện thoại?" "Ê, đúng như thế." "Nếu thế thì tao gọi Diễn Liên có được không?" Mối cocaine trong đầu làm cho thằng Saki trở nên dễ dãi. "Ê, đã nói là điện thoại thì gọi đâu lại không được. Mày cứ gọi đi, chính phủ trả tiền mà." Tôi bấm số gọi ngay cho ông Trùm Bono ở Kansas City. Kể từ lúc xuống thành phố này, gọi mãi không được nên tôi đâm ra mất niềm tin. Nghĩ rằng cái số điện thoại mà ông Trùm cho tôi hoặc là số 7 hoặc là số tôi ghi lộn nên không bao giờ liên lạc được. Tùy thế tôi cũng gọi để cầu may. Chẳng ngờ chuông reo mới có 2 lần thì có người bốc máy lên. "À, nghe." Tôi nói như một người đang trong cơn mê. "À, xin lỗi, tôi đây là Mr. Lee." Giọng nói đầu dây bên kia rú lên, mừng rỡ và kinh ngạc. "À trời ơi, Mr. Lee." "Phải, phải, tôi là Mr. Lee đây." "À trời ơi, tụi tôi liên lạc với Mr. Lee mấy tuần lễ nay. Trời ơi, Mr. Lee còn sống à?" Tôi nhận ra giọng nói đó là của thằng Mark, thằng con trai út ông Trùm. Tôi nói: "Phải, tao còn sống." "Ê, chờ, chờ, chờ, chờ chút Mr. Lee, ông già muốn nói chuyện." Quả thật, tôi không ngờ là gọi được bao nhiêu lần không được, bỗng nhiên lại nói chuyện được dễ dàng. Tiếng của ông Trùm Bono vang lên trong máy, giọng hơi khàn khàn và ấm áp như của một người cha nói chuyện với đứa con. "À, Mr. Lee, lão đây, lão đây." "À, kính chào ông già." Nói tới đó, bỗng dưng nước mắt tôi chảy ra ràn rụa. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chảy nước mắt với một tay trùm mafia như thế này. Mãi cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao tôi lại chảy nước mắt ra như thế. Nhưng lúc ấy thì tôi khóc thật. Tôi nhớ tới Tina, nhớ tới Linh, nhớ tới vợ chồng chị Báo. Tôi nhớ ông Bob, nhớ Loretta, nhớ Laura. Tôi nhớ tất cả những người đã đổ máu trong cuộc chiến này mà bỗng dưng nước mắt mình tuôn rơi, không thể nào cầm lại được. Tôi đứng lên, bước lùi ra một bên nơi xa xa thằng Saki không nghe và không nhìn thấy tôi. Ông Trùm lên tiếng. "Ê, Mr. Lee, mày có buồn gì lão già này không?" "Dĩ nhiên là phải có ông Trùm." "À, lão hiểu, nhưng mày phải nhớ cho rằng tất cả những gì xảy ra ngoài đó là hoàn toàn ngoài tầm tay của lão. Lão lặp lại là lão không thể nào kiểm soát được những gì xảy ra ở dưới đó." "Nhưng thưa ông Trùm, tại sao ông lại ra lệnh?" Ông Trùm cắt lời tôi ngay. "Chuyện rất dài, hôm nào gặp nhau sẽ nói. Nhưng bây giờ lão lặp lại một điều quan trọng là lão hoàn toàn không nắm được những gì xảy ra dưới đó. Bấy nhiêu đó đủ hiểu để cho mi hiểu lão. Nói đi, Mr. Lee, bấy nhiêu đó đủ chưa?" Không hiểu tại sao tôi đáp như một cái máy. "Thưa đủ." "Thế là tốt rồi. Lão có nghe báo cáo, lão biết những gì xảy ra dưới đó, nên lão mới gửi người thân nhất của mi xuống dưới đó." Nghe tới đó nước mắt tôi lại trào ra lần nữa. Ông Trùm tiếp. "Lão có nghe chuyện xảy ra hồi chiều này. Trước hết, lão phải nói là lão rất tiếc về những gì xảy ra cho Linda. Cô ta thật là một người đàn bà tốt. Nhưng sau đó, lão phải nghiêng mình kính phục về sự can đảm cùng cái tài tháo vát của Mr. Lee. Mr. Lee đã làm được một chuyện mà ít có ai dám làm trong cõi đời này." Vậy là ông Trùm Bono đã nắm được tất cả những gì xảy ra dưới này. Tôi khỏi cần phải nói gì thêm, nhưng chỉ nói những gì mình cần phải nói. "Thưa ông Trùm, Linda mang sứ mạng gì xuống đây?" "Ê, một chuyện nhỏ. Take care of my son for me." Nghĩa là giết chết thằng con trai tao cho tao. "Mr. Lee có hiểu không?" "Thưa hiểu. Còn một chuyện nữa, chắc ông Trùm còn nhớ cái lệnh của ông là nếu New Orleans có biến thì việc đầu tiên phải làm là bắn chết thằng đại quý Saki." "Phải. Mà lão nhớ lão đâu có nói chuyện đó với Mr. Lee đâu. Sao Mr. Lee biết được?" Trí nhớ của ông Trùm quả thật là dai. Tôi không có thì giờ để cắt nghĩa, bèn nói: "Ông Trùm, xin mãn phép và nói rằng tôi đã bắt được thằng đại quý khốn nạn." Ông Trùm ồ lên một tiếng ngạc nhiên. "Ê, mi thật là một thiên thần trời gửi xuống cho lão. Mi làm thế nào mà hay thế?" "À, chỉ nhờ may mắn thôi ông già." "May mắn cái con khỉ. Tao thích những người như mi, công trạng như núi mà lúc nào cũng khiêm nhường. Mi tóm được nó thì tao lo còn lo cái gì nữa." "Thưa, người ta nói với tôi là tay súng số 1 của gia đình Gardino mà. Nhưng tạm thời bây giờ, ông nói chuyện với nó một chút được không?" Ông Trùm lên giọng liền. Ê, thằng chó đẻ khốn nạn, nó là cái thằng giết con tao. Tao chỉ muốn mi giết chết nó. Tao à, nói diện chuyện với nó làm gì? Nói chuyện á, để tỏ oai hùng của mình mà ông Trùm. Hơn nữa, nó có lợi cho tôi. Lợi như thế nào? Tôi có thể tạm thời dùng được nó. Dùng nó xong á, tôi giết nó cũng còn kịp mà. À, được, nếu thế thì đưa nó lên máy. Tôi bước trở lại đưa cái điện thoại cho thằng Saki. Ông già nè, ông muốn nói chuyện với mày. Mày á phải ráng sinh cho được sống á, thì mới mong mà sống được. Vì tai thằng Saki bị còng phía sau cho nên tôi phải đứng bên cạnh áp cái điện thoại vào tai nó. Tất cả những gì hai người nói với nhau tôi đều nghe rõ. Câu đầu tiên của thằng Saki là: À, thưa ông Trùm, bàn tay tôi không hề dấy một chút máu của cậu Út Charlie. Ủa, máu nào nhỉ? Thằng con lão bị tai nạn xe hơi chết mà. À, thưa không ông Trùm, nó bị giàn cảnh giết chết chứ không phải tai nạn. Giọng ông Trùm vẫn bình thường, không một chút gì ngạc nhiên. À, thế à? Thế thì ai giàn cảnh giết chết nó? Mà tại sao vậy nhỉ? Tôi nói, tôi mong ông Trùm đừng có giận. Nói đi, lão già rồi, giận dỗi làm chi? Đột nhiên, thằng Saki bật khóc, nó khóc hu hu như một đứa con nít. Thưa ông Trùm, ông ta chết thì tôi mới dám nói. À kìa, nói đi, lão chỉ là một lão già, có quyền hành gì mà tha chết với lại cho sống kìa. Thưa ông Trùm, chính thằng trưởng nam, thằng rê đàn anh á, của nó, của thằng Charlie á, giàn cảnh á, để giết em nó đó. Một chút im lặng trôi qua. Tôi biết ông Trùm dù đã biết chuyện này, nhưng nghe một người nói như thế thì dù có cứng tới đâu cũng không thể cầm lòng được. Tôi đoán không chừng ông ta còn đang rút khăn mù xoa để lau nước mắt. Một lúc sau, tiếng ông Trùm Bono cất lên, lạnh lùng và khô như lá úa mùa đông. Trong cuốn thánh kinh mà lão đọc hàng ngày cũng có nói chuyện thằng Abel giết em mình vì ghen tức. Nhưng đó là chuyện đã qua. Chuyện thằng Rê thì lão sẽ từ từ khuyên bảo nó. Còn về phần mày, lão giao mạng mày á hoàn toàn cho Mr. Lee định đoạt. Nếu mày chịu nghe lời Mr. Lee thì hắn sẽ để cho mày sống. Còn không thì lão không biết nói gì. Thôi, để lão nói chuyện với Mr. Lee ngay bây giờ. Ba tiếng ngay bây giờ quát ra như sấm, oai phong lẫm liệt. Thằng Saki không biết trả lời như thế nào. Bàn tay tôi tự động nhấc điện thoại lên như một cái máy. À, tôi đây. Tốt, Linda, đem xuống cho My một cái lệnh quan trọng. Lão đã nói rồi, và lão muốn lặp lại. Lão muốn My phải tận tay giải quyết thằng con trưởng nam của lão. Chuyện này phải dứt khoát, nghe rõ chưa? Tiếng nói của ông Trùm tuy cứng rắn nhưng không phải là không có vẻ đau đớn. Tôi đáp: Thưa rõ. Tốt, lão không có thời giờ nói chuyện nhiều, nhưng tóm tắt lão muốn gửi lời chúc mừng My. My thật là một tay tuyệt thế giang hồ, là một người da vàng ở trong cái xứ da trắng, với bao nhiêu khó khăn mà My giải quyết được hết mọi chuyện mới là hay. À, còn cái vụ gì đó, thôi thôi được, để hôm nào gặp nhau mình nói chuyện cũng được. Bây giờ thì thằng Mark có chuyện muốn nói với mày. Tôi và thằng Mark trao đổi mấy câu xã giao chúc tụng rồi nó vào đề ngay. À, Mr. Lee, có một chuyện rất quan trọng tôi cần phải nói, là Mr. Lee á sẽ có tiếp diện. Bọn nó đã được chỉ thị là sẽ xuống dưới đó trình diện ông và sẽ nhận lệnh hoàn toàn từ nơi ông. Ông muốn cho chúng nó sống thì chúng nó sống, muốn chúng chết thì chúng chết. Đây không phải có ý kiến gì cả. Nhưng tôi không muốn tiếp diện hay muốn gì cả. Một mình tôi cũng dư sức rồi. Không, Mr. Lee, ông già muốn thế. Mẹ kiếp, gửi thêm 5 thằng thì tôi phải lo giữ mạng cho 5 thằng chứ xứng ích gì. Tôi chẳng có muốn thêm chút trách nhiệm gì, nhưng ông Trùm đã nói thế thì biết sao tôi hỏi. À, tụi ba cô Nini thì mình phải đối xử như thế nào? Trái đất này mà có dắn thêm một gia đình như gia đình ba cô Nini thì cũng chẳng sao. Cả Romano cũng thế, Mr. Lee hiểu rõ. Dĩ nhiên là tôi phải hiểu ý của chúng nó, của nó muốn nói gì nó nói tiếp. Nếu cần thêm người thì Mr. Lee cứ gọi, sẽ có tiếp tế. Mr. Lee còn hỏi gì không? Có, tại sao cái số điện thoại này tôi gọi hàng chục lần mà không ai trả lời, nghĩa là sao? Ê, có chuyện kẹt, Mr. Lee, nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện không? Nhớ. Tất cả những gì mình nói với nhau đều có một kẻ thứ ba nghe được. Kẻ đó không biết có phải là FBI hay tụi Bacconini hay là Romano hay là DEA. Tụi này khám phá ra nên lẽ làng cúp đường dây phải tốn hết gần cả 100,000 đó Mr. Lee. Thế đường dây bây giờ thế nào? An toàn 100%, phải mất một thời gian nhưng tụi này luôn luôn đi trước chúng nó chừng một bước. Kể từ nay, Mr. Lee có thể liên lạc được cho đến khi nào nó mò vào được đường dây nữa thì mình sẽ tính sao. Còn một chuyện quan trọng thứ hai là xong cú này, ông già sẽ có phần thưởng lớn lao cho Mr. Lee. Tôi không cần cái gì cả. Ê, đừng có nói thế, phần thưởng lớn đến độ Mr. Lee sẽ không thể nào ngờ được. Thôi, cứ thế mà làm. Bye bye Mr. Lee. Tôi cúp máy trở về, ngồi đối diện với thằng Saki. Ông Trầm Buno muốn tao hỏi mày một đặc ân. Ê, nói đi. Mày có biết một thằng tù người xì tên là Marcus không? Saki suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ê, Marcus. À, có phải cái thằng xì chồng của con điếm Loretta bên khách sạn Paso có thổi kèn mà giúp khắp thế giới đều biết không? À, nó thổi hay quá, ngay cả tao còn mê mà. Tôi nhăn mặt và cảm thấy đau nhói, trong tim như chính mình vừa bị xúc phạm. Ê, phải. À, nó giết người bên cô Kali. Sắp sửa dẫn độ nó về thì nó lại giết thêm người ở đây, nên tòa án ở đây giữ nó lại. Còn vợ nó chắc cũng sắp sửa vào tù sớm về cái tội giết thằng sếp nấu ăn ở khách sạn. Mày nghe tao nói đây, mày có cách nào giúp nó vượt ngục được không? Saki giật mình lên như giẫm phải lửa. Ê, giúp nó vượt ngục mày điên à? Không, mày là cảnh sát, tao nghĩ mày giàn cảnh được. Ê, không có được, chuyện này hoàn toàn không. Tôi lắc đầu. Ê, mày phải ráng, ông Trùm Bono vừa nói với tao là bằng mọi giá, mày phải giúp để cho thằng Marcus vượt ngục. Ê, tao quên mất, ông Trùm nói thế à, tại sao thế nhỉ? Tao chỉ biết nhận lệnh, ông nói rằng nếu thằng Marcus không vượt được ngục thì cuộc đời mày cũng coi như chấm dứt. Saki lắc đầu gục xuống bàn, một lúc sau nó ngẩng đầu lên nói. Ê, mày biết rằng tao không giữ tù. Tụi Sheriff mới là tụi giữ tù. Nhưng thỉnh thoảng khi cần tù đi làm việc, tao vẫn có thể gửi mấy thằng sang bên đó, xin vài thằng tù sang bên này để đi làm lao động cạo động cho tụi tao. Nhưng đó toàn là tụi tù thường phạm, còn thằng Marcus là đội tội đại hình, không thể xin được. Tôi nhúng vai. Ông Trầm Buno bảo thế, đó là cái mạng của mày đó. Nó suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Tuy nhiên, nếu tao sử dụng hết quy quyền của một đại quý cảnh sát thì có thể được. Tao có thể gửi một cái công điện sang bên đó, đích thân xin nó sang bên tao vì nó có một cái tài gì đó mà tao cần. Nhưng làm thế thì tao phải đem cái nghề nghiệp của tao ra bảo đảm cho nó. Nó vượt ngục thì đời của tao cũng tàn. Cùng lắm thì nó giáng cấp mày xuống chứ gì. Mày đừng quên là ông già có thể lo lót chuyện này được. Ê mẹ, chuyện ông Trùm muốn khó nghĩ quá. Cái đó còn tìm mày. Nếu mày không nghe lời thì cái mạng của mày coi như xong. Còn mày nghe lời thì tương lai của mày cũng sáng lạng, không biết dường nào mà nói. Nói cho mày nghe, rồi đây gia đình Gainino không những sẽ diệt được gia đình Bacconini mà còn diệt luôn cả tụi Romano nữa. Mày tin tao đi, nghe lời ông Trùm không có hại đâu. Thằng Saki thở dài ra một tiếng. Ê, nếu thế thì tao cũng phải đành nghe theo. Nhưng ông Trùm muốn chừng nào? Ngày tối nay. Ê trời đất, ngày tối nay. Tôi gật đầu chắc chắn. Phải, tối nay. Ông Trùm Buno Gardino muốn thế. Ngày tối nay. Cuốn thứ 5 đến đây đã chấm dứt. Bạn phải nghe tiếp tục cuốn thứ 6 để biết thằng đại quý cảnh sát Saki sẽ đền tội như thế nào. Ai sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc tham gia đại chiến Gardino, Bacconini và Romano? Đoạn cuối chuyện tình của Linh và Trường có được thành tựu không? Ai là kẻ chiến thắng cuối cùng? Sẽ tiếp tục theo cuốn 6 tôi sẽ đọc trong thời gian tiếp theo.